Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3486. Chương 3486. Nói thẳng. Những người khác chỉ có thể là tạm thời trước tiên lui tránh. Thiên điện bên trong rất nhanh liền chỉ còn lại Bạch Vũ Triết cùng Hoa Thanh hai người. Bạch đại sư, có lời gì? Hiện tại có thể nói với Hoa Mỗ. Hoa Thanh đối Bạch Vũ Triết chắp tay, nói: Hoa tông chủ, muốn Bạch Mỗ giúp các ngươi một tay. Cái kia không có vấn đề, nhưng là muốn để ta trực tiếp lưu tại Linh Sơn Tông. Kia là không có khả năng, nơi này chỉ có hai người. Bạch Mỗ cũng không để ý nói thật với ngươi. Ân sư tên là Cổ Nguyên. Bạch Vũ Triết mới mở miệng, trước hết đem chuyện này nói rõ ràng. Càng là đem thân phận của mình bày ra, trước hết để cho đối phương dẹp ý niệm này. Quả nhiên, vừa nghe đến Cổ Nguyên cái tên này, Hoa Thanh lập tức bị giật nảy mình. Tử Tiêu Cung cung chủ thân truyền đệ tử, Cổ Nguyên ở tại thần giới danh hiệu, kia là gần với tam đại chí tôn. Nói theo một cách khác, thanh danh của hắn tuyệt không so Thẩm Ngạo Thiên cái này chí tôn phía dưới đệ nhất nhân kém. Chính Hoa Thanh mặc dù cũng là thiên thần cảnh, nhưng là hắn cái này thiên thần cảnh phân lượng, so với Cổ Nguyên liền kém cách xa vạn dặm. Hoa Thanh sững sờ một hồi lâu, mới xem như lấy lại tinh thần. Bạch Vũ Triết địa vị để hắn lộ ra so trước đó câu nệ không ít. Bất quá Bạch Vũ Triết cũng làm cho trong lòng của hắn mừng thầm. Đây chính là Cổ Nguyên thân truyền đệ tử. Nếu như có thể trợ giúp chính mình thời gian 4-5 năm, thế nào cũng có thể giải một chút khẩn cấp a. Về phần 4-5 năm sau đó sẽ như thế nào, cái kia chỉ có thể đến thời điểm lại nói. Hoặc là nói, mượn nhờ Bạch Vũ Triết tại Linh Sơn Tông khoảng thời gian này, liền nghĩ biện pháp đi giải quyết. Nguyên lai là Cổ Nguyên đại tông sư thân truyền đệ tử. Thất kính, thật sự là thất kính. Hoa Thanh vội vàng cung kính đối Bạch Vũ Triết chắp tay, nói tiếp: Bạch đại sư chịu hỗ trợ kia thật là quá tốt, Hoa Mỗ thực tế vô cùng cảm kích. Về sau nếu như Bạch đại sư có dùng đến lấy ta Linh Sơn Tông địa phương, tất nhiên nhào canh đạo hỏa không chối từ. Hoa tông chủ, cảm tạ trước đừng bảo là quá sớm. Bạch Mỗ có mấy lời còn chưa nói xong đâu. Bạch Vũ Triết mỉm cười ngăn lại Hoa Thanh các loại lời cảm tạ ngữ. Ô, Bạch đại sư mời nói, chỉ cần là ta Linh Sơn Tông có thể làm được đến, tự nhiên không hai lời nói. Hoa Thanh vội vàng tỏ thái độ nói, bất quá trong lòng hắn nhưng cũng đã thoáng có chút cảnh giác. Dù sao cũng là một tông chi chủ, khẳng định là có chút đầu óc. Trước đó hắn coi là Bạch Vũ Triết muốn cùng chính mình đơn độc nói chuyện, là bởi vì hắn kia để người khiếp sợ thân phận. Hiện tại xem ra, khả năng còn có những chuyện khác. Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu sau đó, tiếp lấy nói ra, kỳ thật, lần này ta đến Linh Sơn Tông là có mục đích. Bạch Mỗ đại biểu cho sư phụ ta đến đây, muốn cùng Hoa Tông chủ nói một chút Cửu Long Đỉnh sự tình. Nói chuyện đến Cửu Long Đỉnh, Hoa Thanh quả nhiên quá sợ hãi. Đối với thứ này, hắn vẫn luôn tị húy không sâu, chính là sợ tin tức truyền đi. Tại Linh Sơn Tông, biết chân tướng cũng không có mấy cái. Hiện tại đột nhiên đụng phải Bạch Vũ Triết, đột nhiên nói lên Cửu Long Đỉnh sự tình, tăng thêm Bạch Vũ Triết địa vị, xác thực đem hắn giật mình kêu lên a. Cái này chứng minh Tử Tiêu Cung đã biết, nếu như Tử Tiêu Cung muốn đối với mình động thủ, kia, Hoa Thanh quả thực không dám tưởng tượng hậu quả kia. Đương nhiên, Tử Tiêu Cung ở tại thần giới thanh danh rất tốt, từ trước đến nay cũng sẽ không làm cường thủ hào đoạt sự tình. Hoa Tông chủ xin yên tâm, đã sư phụ ta chỉ là phái ta tới, bên người cũng không có mang cái gì cường giả chân chính, vậy liền chắc chắn sẽ không dùng một số không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn.